Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1118, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Cái đó đúng, của ta trời ơi, đệ bát châu chiến hạm, vậy mà tại nứt vỡ. Thật sự, cái kia chiến hạm khổng lồ, như tinh thần đồng dạng. Dung nạp 10 tỷ người cũng không thành vấn đề, là đệ bát châu số tiền lớn chế tạo, hôm nay cũng tại nứt vỡ, cái này thật sự là quá ngoài ý muốn, nhất định là ta đệ cửu châu chí cường giả xuất thủ. Thật sự là quá tốt, đệ bát châu hung hăng càn quấy không được mấy ngày, kích động tiếng kêu, tại vô song thần quốc các nơi vang lên, cái kia chiến hạm khổng lồ. Toàn bộ vô song thần quốc đều có thể xem tới được. Giống như là một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù đệ bát châu quân đội còn không có có xung phong liều chết đến trước mặt, cũng hay là cho người một loại lớn lao áp lực. Hiện tại, cái này tòa trên chiến hạm công trình kiến trúc sụp đổ, sụp xuống, điều này có thể không đại khoái nhân tâm. Cái này một cái chớp mắt, vô song thần quốc sôi trào. Mọi người trong lòng mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng, quét qua quét sạch, tin tức truyền vào Lục hoàng tử trong tai, hắn lập tức đại hỉ, biết đạo cái này nhất định là Thanh Lâm xuất quan, làm ra đây hết thảy, chợt không hề ẩn tàng, dẫn đầu đại quân, theo nguyên thủy sâu trong rừng đi ra, phản công đệ bát châu, băng nhật nguyệt, trên chiến hạm, Thanh Lâm thét dài. Càng thêm đáng sợ băng diệt chi lực, theo trên người của hắn mãnh liệt mà ra, đế thể đệ nhất băng, băng tinh, đế thể đệ nhị băng, băng nhật nguyệt, hai loại tuyệt học, liền tinh thần, nhật nguyệt đều có thể băng diệt, cái này tòa chiến hạm nếu không phàm, lúc này cũng khó có thể thừa nhận cái này cổ lực lượng đáng sợ. Oanh, kịch liệt chấn động, truyền khắp toàn bộ chiến hạm. Dùng trong khoang thuyền làm trung tâm, một cổ băng diệt chi lực mang tất cả mà ra, chiến hạm nội dùng các loại thiên tài địa bảo chế tạo mà thành kiến trúc, lập tức nứt vỡ thành bụi, toàn bộ chiến hạm, chừng tinh thần lớn như vậy, ra thiên tế nhật, tại đây một cái chớp mắt, từ trung gian chém làm hai đoạn, nửa khúc trên trôi nổi tại trong hư không, hạ một nửa rủ xuống tại đại địa phía trên. Hạm trên người đáng sợ miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình, vô song thần quốc đại địa phía trên, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hết thảy, như là gặp được thần linh tại ra tay, một tòa cự hạm, tương đương một tòa núi lớn, ép tới vô song thần quốc toàn thể đều không thở nổi. Hôm nay một khi nứt vỡ, thật sự là đại khoái nhân tâm, toàn bộ vô song thần quốc. Lập tức vang lên một hồi nóng bỏng hoan hô, thanh âm truyền khắp đại địa, đệ cửu châu tạp chủng, ngươi đã làm nên trò gì? Văn Thái sắc mặt tái nhợt, một bên gào thét, một bên huy động một đôi hữu lực bàn tay lớn, hướng Thanh Lâm đánh tới, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót. Văn Thái hai tay, như là hai cái tiểu thế giới đồng dạng. Muốn đem Thanh Lâm cho thu vào đi. Càn khôn pháp tắc là một loại diệt đạo cấp pháp tắc. Cái này Văn Thái với tư cách đệ bát châu xâm lấn đệ cửu châu người cầm đầu. Tọa chấn chiến hạm, quả nhiên có hắn cường đại vốn liếng. Càn khôn pháp tắc có thể tại bàn tay luyện hóa thời không. Dung luyện đối thủ là một loại cực kỳ khó có thể đối phó pháp tắc. Văn Thái hai cánh tay. Luyện hóa hai mảnh thời không, hướng Thanh Lâm mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn luyện hóa, diệt đạo cấp pháp tắc, không tệ, bất quá diệt đạo cấp pháp tắc, Thanh Mỗ cũng có, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, thoại âm rơi xuống, ngũ hành pháp tắc tràn ngập mà ra, hóa thành một cái cự quyền, đánh tới hướng Văn Thái tay trái, ngay sau đó, Thanh Lâm trên người pháp tắc chi lực lại động, lôi điện pháp tắc xuất hiện, đồng dạng hóa thành một cái điện quang lập lòe cự quyền. đánh tới hướng Văn Thái tay phải. Hai loại diệt đạo cấp pháp tác. Ngươi cái này tạp chủng là tu luyện như thế nào đến mức này? Văn Thái động dung, khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác hôm nay gặp được kinh khủng nhất đối thủ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh Lâm hai loại diệt đạo cấp pháp tác đối phó một loại. Lập tức đem Văn Thái trong tay luyện hóa ra thời không đánh sơ xác. Đem thứ nhất hai bàn tay to. Cũng chấn đắc một hồi co rút. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Hiện tại ngươi tới ăn Thanh Mỗ một kích. Thanh Lâm cười yếu ớt. Trong lúc nói chuyện, cấp thế giới pháp tác cũng đã tuyên cáo ra tay. Cấp thế giới pháp tác. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Văn Thái sắc mặt đại biến. Không cách nào tiếp nhận trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Trận trận nổ vang chi âm hưởng triệt thiên khung. Văn Thái bị cấp thế giới pháp tác bao phủ. Mệt mỏi ứng phó. Muốn đi. Không có dễ dàng như vậy. Bỗng dưng. Hoa văn xương thanh âm truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thanh Lâm vô ý thức xoay người. Lại chứng kiến hoa văn xương cùng Lan Thải Hàm cùng một chỗ. Chính phân theo hai cái phương hướng bất đồng. Giáp công Thanh Thiền, Thanh Mỗ tỷ tỷ, cũng là các ngươi có thể khi dễ. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, lập tức như thiểm điện ra tay. Lăng không một trường, hướng phía hoa văn xương vung lên. Chừng 200 vạn lớn lên cực lớn thủ trường. Đột nhiên xuất hiện. Lại để cho hoa văn xương cũng có chút khó có thể ứng phó. Hắn sắc mặt liền biến. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thực lực toàn bộ bày ra. Sau đó hai đấm liền chấn. Rốt cục đem cái này một cái đại thủ cho đánh sơ xác. Người này giao cho ngươi rồi. Ta trước đi giải quyết cái kia năm tinh tinh không chí tôn. Hoa văn xương che mặt tóc dài run run. Một đôi mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, hướng hắn xung phong liều chết mà đến, một cái năm tinh tinh không chí tôn mà thôi, cũng dám đến đây dương oai. Hoa văn xương hí dài, phóng tới Thanh Lâm trong quá trình, bàn tay lớn liên tiếp huy động, lập tức có một cổ kỳ dị lực lượng, tác dụng đã đến Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm chỉ cảm thấy, hắn vị trí mảnh không gian này. Khoảng cách đều trở nên vô hạn dài dằng dặc. Động tác của hắn cũng trì hoãn chậm lại. Bị một loại không hiểu lực lượng ảnh hưởng tới. Không gian pháp tác. Thanh Lâm một mắt hiểu rõ hết thảy trước mắt. Vô ý thức chịu cả kinh. Thời gian cùng không gian. Là thế gian khó khăn nhất khó lường. Cũng khó khăn nhất nắm lấy hai loại lực lượng. Nhưng là nắm giữ cái này hai loại lực lượng. Lại có thể lại để cho người trở nên vô cùng cường đại. Thanh Ngưng nắm giữ thời gian pháp tắc. Có thể đối chiến chín tinh tinh không chí tôn mà bất bại. Ai có thể nghĩ đến. Trước mắt hoa văn xương. Vậy mà nắm giữ không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc. Muốn ngăn cản Thanh Mỗ. Tựa hồ còn chưa đủ. Thanh Lâm sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Không gian pháp tắc ảnh hưởng không gian. Như vậy hắn tự lấy lực lượng tuyệt đối, phá diệt mảnh không gian này, một cái cự đại nắm đấm, theo trên người của hắn lao ra, năm màu thần mang lưu chuyển, điện hỏa lôi quang lượn lờ không dứt, dung hợp hai loại diệt đạo cấp pháp tác mà ra một quyền. Mới vừa ra tay, tự lại để cho Thanh Lâm chung quanh hư không vỡ vụn rồi. Hắn cũng chợt khôi phục tự do, cái này về sau. Cực lớn nắm đấm dễ như trở bàn tay, như cùng một tái tái sinh chi tuyệt thế thần long. Những nơi đi qua, hư không nghiền nát, không gian hóa thành hư vô, trở về đã đến nguyên thủy trạng thái. Ngũ hành chi lực, lôi điện chi lực, đều là thế gian nhất lực lượng đáng sợ. Không gian pháp tắc tuy nhiên mơ hồ, lại khó có thể ngăn cản cái này hai loại lực lượng đáng sợ. Khi dễ nữ nhân, như vậy Thanh Mỗ trước hết theo ngươi bắt đầu. Từng bước đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát. Thanh Lâm lạnh mỉm cười, chằm chằm vào hoa văn xương. Sau lưng tám đối với thần dực lưu động chói mắt hào quang. Lại để cho hắn một thân thực lực, phảng phất lại đã nhận được tăng lên. Kế tiếp, Thanh Lâm ra tay, lăng lệ ác liệt công phạt Hoa Văn Xương, một trận chiến đại chiến, như vậy bắt đầu, thế nhưng mà lại để cho ai cũng nghĩ không đến chính là trận này đại chiến, cái rằng co một canh giờ không đến công phu, tự bại hạ trận đến. Thanh Lâm một quyền, nổ nát Hoa Văn Xương thân thể, tính cả hắn linh hồn, cũng cùng một chỗ nhận lấy trọng thương. Thanh Lâm mỉm cười, vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, đem Hoa Văn Xương lực lượng toàn bộ luyện hóa, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.